phù không đại thành tuy có thể di động nhưng tốc độ thực sự quá chậm. Đại trận nơi này tuy làm hắn bỏ hết tài nguyên bố trí, cũng bởi vì cùng thiên địa khí cơ hưởng ứng, mới có thể làm hỏa nghe yêu thánh kiêng kỳ uy lực vô cùng của nó. Nếu bỏ vào tiểu thiên thế giới, chỉ sợ 10 phần uy lực không còn bao nhiêu. Ý niệm lướt qua tu di không gian, sau một lát trong lòng Nhạc Vũ chợt động, đem một đoàn ngũ sắc chân khí chỉ cỡ đầu ngón tay lấy ra bên ngoài. Trầm ngâm một lúc, cuối cùng hắn đành cười khổ. Xem ra cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô chỉ đành đợi ngày sau tiếp tục tìm thêm cơ duyên chữa trị vậy. Thu lại ý niệm, Nhạc Vũ dùng hồn thức điều khiển đoàn ngũ sắc khí tức. Sau đó một đoàn linh phân tử lần lượt sắp hàng. Dần dần hắn tập trung toàn bộ tinh thần, không còn biết thời gian trôi qua. Mãi cho tới mấy ngày sau, đoàn ngũ sắc khí tức trong tay hắn lại chuyển hóa thành một đoàn tử sắc quang hoa. Khí tức bên trong mơ hồ cùng hai hồng mông khí trong đan điền Nhạc Vũ tương tự nhau đến cực điểm. Giữa hai bên rõ ràng cộng minh hưởng ứng. Vẻ mặt Nhạc Vũ cũng vô cùng mệt mỏi. Hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng hồi lâu, tinh thần mới khôi phục được một ít. Nhưng ngay khi mở mắt ra, tuy trong mắt mang theo vài phần ý mừng nhưng vẫn còn có ý khổ sáp. Lấy tiên thiên hỗn độn khí phỏng chế thành hồng mông tử khí, quả nhiên so với chư thiên tinh lực mạnh hơn rất nhiều. Tử sắc quang hoa trong tay thỉnh thoảng tụ tán, bị hỗn nguyên pháp lực của hắn gom thành một đoàn. Tuy so với lần trước củng cố hơn 10 lần, trong lúc mơ hồ đã có vài phần uy thế như hồng mông khí chân chính, nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị tiêu tán hỏng mất. Nhạc Vũ cũng không tiếp tục do dự, trực tiếp đem đoàn tử sắc bỏ vào trong chấn thế chung bên trong thai tàng thế giới. Chỉ một thoáng, tiếng chuông nổ vang, kịch liệt chấn chiến, cơ hồ khiến thai tàng thế giới gần như hỏng mất. Đợi đến khi tiếng chấn minh tiêu tán, chấn thế chung khôi phục lại ổn định, toàn thân chuông lại biến thành màu tím. Hậu thiên nhất phẩm, chân mày Nhạc Vũ nhíu lại, cuối cùng lộ ra vài phần thoải mái. Hiện giờ trong tay hắn có hai tia tiên thiên hỗn độn khí, đáng tiếc có thể chứa được tử khí phỏng chế này chỉ có chấn thế chung. Nếu không hắn cũng không ngại cầm đem phẩm cấp linh bảo trong tay tăng thêm một phần. Dùng vật này trấn áp, uy lực kiếm trận đã đề thăng mấy thành. Kiếm quang tiếp tục phun ra. Phía sau Nhạc Vũ bỗng dưng trồi lên 15 cự luân linh quang. Cả 36 thiên cương thai tàng hư không kiếm trận, 56 viên huyền thủy thiên linh châu, chu thiên tinh đấu đại trận cùng dung vũ hóa vân kiếm khí, toàn bộ hội tụ một chỗ. Tử sắc kiếm quang vừa phun ra, đã khẽ kêu lên, thế giới nơi này bắt đầu vỡ vụn. Nhạc Vũ khẽ cười, lúc này mới thu hồi kiếm mang, hồn niệm khẽ động, bản thể đi ra ngoài diễn thiên châu. Chỉ thấy bên trong điện, cự linh thần cùng vi minh tử vẫn đang đứng đợi bên ngoài, vi minh tử còn hoàn hảo, vẫn còn có thể chấn định tự nhiên. Cự linh thần lại vô cùng nôn nóng, không ngừng đi tới đi lui. Nhạc Vũ xem xét lại trí nhớ của thân ngoại hóa thân, mới phát hiện hai người đã đứng chờ ngoài cửa suốt 5 ngày thời gian. Hắn chế luyện hồng mông tử khí phỏng chế có chút bất chi bất giác dùng hết 20 ngày thời gian bên trong thiên ý phủ. Khẽ nhíu mày, Nhạc Vũ ngưng thần suy tính chốc lát, thẳng đến khi xác định sẽ không ảnh hưởng tới đại cục, lúc này mới yên lòng, vẫn ngồi yên trong điện, mở miệng hỏi, việc yêu tộc đã có kết quả chưa? Vi Minh Tử vốn luôn đứng thẳng ngoài điện nhắm mắt trang nghiêm suốt 5 ngày, không hề nghe được âm thanh gì bên trong tẩm cung. Trong nội tâm sớm đã không thể kìm hãm, có chút bất an. Lúc này nghe vậy liền hướng đỉnh điện nhìn thoáng qua, chỉ lấy long phượng đang liên tục xoay quanh, phảng phất như muốn đằng không bay lên. Vẻ mặt căng thẳng của Vi Minh Tử nhất thời thả lỏng, liền cúi người, thần vô năng, không thể giúp đại đế được như nguyện. Nhưng yêu tộc phía Bắc đã phái vài tên sứ giả lại đây. Sứ giả? Nhạc Vũ nhíu mày, đã sớm dự đoán được đám yêu tộc không đưa mặt hắn quét sạch tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhẹ vỗ về thủy vân kiếm trong tay, khóe môi Nhạc Vũ lộ ra ý cười khó hiểu, cũng được. Nếu đã đến đây, gặp qua cũng không ngại. Sau canh ba, an bài những người kia đến Huyền Thánh Điện gặp ta. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 1050, thân Trinh Hắc Hàn hai người ngoài điện nghe vậy đều cả kinh, trong mắt tràn đầy kinh dị nhìn vào trong điện. Ở Huyền Thánh Điện tiếp kiến yêu tộc sứ giả, Vĩ An Thiên Huyền Thánh Đại Đế bệ hạ từ mấy năm trước sau cuộc đại chiến chỉ xuất hiện trước mặt người khác một lần, chẳng lẽ cuối cùng đã chịu rời khỏi tẩm cung rồi hay sao? Ánh mắt Vi Minh Tử biến thành vô cùng phức tạp, nhìn lên long phượng xoay quanh trên điện, rõ ràng đang có vẻ như vận sức chờ phát động. Gọi hai người rời đi, Nhạc Vũ cũng không vội vã khởi hành đi ra Huyền Thánh Điện. Tâm niệm hắn chợt động, đem hàng rào không gian mạnh mẽ xé mở. Ngay sau đó một đoàn lam quang từ hư không đánh úp tới, nhảy vào trong khe nứt, dừng trước người Nhạc Vũ. Dung mạo nàng như thiên tiên, dáng người uyển chuyển, nhưng gương mặt giống như phủ một tầng băng, lộ ra lạnh ý cự người xa ngoài ngàn dặm. Nếu không phải trong mắt nàng còn lóe ra một tia u quang, cơ hồ sẽ làm người khác tưởng rằng là một người chết. Trên đỉnh đầu nàng lơ lửng một mặt kính tròn màu hắc lam, sau khi tiến vào Huyền Thánh Điện mới thu hồi. Sau đó vẫn thật yên lặng, nàng đem ra mấy loại đồ vật đặt ngay trước người Nhạc Vũ. Ngoại trừ Côn Luân kính, còn có vài mảnh kính khác, còn thêm một viên tinh thể màu hắc lam ẩn chứa vô số tín ngưỡng lực. Tàn phiến Hy Hoàng kính, thần tinh 16 cấp thủy hệ. Nhạc Vũ cau mày, đem tàn phiến cầm trong tay, cẩn thận quan sát. Tính cả mấy mảnh tàn phiến hắn cướp được tại Thiên Huyền giới, Hy Hoàng kính xem như đã gom lại đầy đủ. Ngay sau đó trong mắt Nhạc Vũ chợt lóe dị sắc, yên lặng nhìn qua Lý Tử Hàm, mấy thứ này tìm được ở nơi nào? Vẻ mặt Lý Tử Hàm cơ hồ không chút biến hóa, thản nhiên đáp, khi sư tôn còn sống, đã sớm thăm dò được hơn phân nửa địa phương mà tàn phiến rơi xuống, nhưng chưa từng có thời gian đi lấy mà thôi. Tuyết Nhi tỷ nói lần này cần dụ dỗ những yêu thánh kia tiếp tục tranh đấu cướp đoạt cửu truyền kim đan, những tàn kính này cũng không đủ dùng, vì thế ta mang tới. Mới nói tới đây, ánh mắt Lý Tử Hàm nhìn vào viên thần tinh, Tuyết Nhi tỷ cơ duyên xảo hợp được một vị thượng cổ thủy thần truyền thừa. Vật này lấy được trong thi hài của vị thủy thần kia. Không đợi Lý Tử Hàm nói xong, Nhạc Vũ chợt bật cười. Xem thần hạch của vị thượng cổ thủy thần, rõ ràng còn một chút tín ngưỡng lực chống đỡ. Tín đồ còn sót lại không nhiều lắm, chỉ khoảng chừng 3.000 ước tín đồ. Nhưng đối với chiến tuyết cần gấp tín ngưỡng lực để ngưng tụ nâng cao thần cách mà nói cũng không phải là không có lợi. Càng khó được chính là pháp tắc kết cấu trong ngoài của thần cách, cho dù là Đại La Kim Tiên có được cũng đạt được ích lợi không nhỏ. Không ngờ nàng lại tình nguyện đem vật này tới cho hắn cũng không lấy đi hấp thu. Hiển nhiên chiến tuyết đang vô cùng lo lắng cho cảnh giới của hắn. Nhưng thần tinh thủy thần này đối với hắn mà nói đúng là có tác dụng. Vẫy tay thu tàn kính vào lòng bàn tay, lấy pháp lực chấn nát, liền khiến Côn Luân kính cùng Hy Hoàng tàn kính lập tức vỡ vụn. Đợi đến khi trong tay áo Nhạc Vũ liên tục bay ra thêm mấy mảnh tàn kính, cơ hồ toàn bộ tàn phiến đều khẽ chấn động cộng hưởng, sau đó tự phát cùng ngưng tụ chung một chỗ. Mặt trái là Côn Luân kính, mặt phải là Hy Hoàng kính, quang hoa bắn ra bốn phía, hào quang sáng chói. Linh lực ba chiều chấn động cuốn quanh mạnh mẽ, lại bị Nhạc Vũ dùng pháp lực cưỡng chế chỉ có thể lan tràn trong phạm vi vuông vức nơi đây. Côn Luân kính vẫn chưa trọn vẹn, linh lực cùng uy thế phun trào chỉ kém hơn một chút. Về Hy Hoàng kính cũng đã hoàn toàn bổ túc đầy đủ toàn bộ, chỉ có trên mặt kính vẫn còn vết rạn nứt. Nhạc Vũ đem một chút ngũ sắc quang hoa bắn vào bên trong Hy Hoàng kính, chỉ trong chốc lát vết nứt đã toàn bộ khép lại, không còn chút tì vết. Trên mặt kính vô số phù văn chợt lóe lướt qua, ngẫu nhiên còn hiện lên hình dáng tiên thiên bát quái. Nhìn kỹ một lát, khóe môi Nhạc Vũ bỗng dưng nhíu lại, vung tay đem Hy Hoàng kính đánh về hướng Lý Tử Hàm nói, mặt kính này năm xưa do Hy Hoàng thân tạo, chính là chí bảo mang theo bên mình, hậu thiên chí thánh. Chỉ vì bảo vật này bị thương nặng mới hạ xuống hậu thiên siêu phẩm. Sở học của Tử Hàm ngươi là Côn Luân tâm kính thuật, có thể đem oai lực của vật ấy thúc đẩy lên chín thành. Vậy ngày sau ngươi giữ lấy kính này, nhưng mỗi ngày cần nên tế luyện bồi dưỡng, khiến cho nó có thể phục hồi như trước, đừng làm thẹn uy danh của bảo vật này. Lý Tử Hàm tiếp nhận Hy Hoàng kính, cơ hồ trong ánh mắt tĩnh mịch chợt tuôn ra một đoàn sáng bóng. Nàng không nói một lời hướng Nhạc Vũ cúi đầu bái thật sâu, ngay sau đó tế lên Hy Hoàng Kính bao phủ toàn thân, hóa thành một đạo thâm lam quang hoa chui vào bên trong hư không. Nhạc Vũ nhìn theo nàng rời đi, sau đó lại nhìn sang Côn Luân Kính. Về phần linh kính này, hắn đã tụ tập được 7 thành mảnh nhỏ. Hy Hoàng Kính là hậu thiên chí thánh, mà Côn Luân Kính là tiên thiên chí thánh linh bảo. Cùng Hà Đồ Lạc Thư, Sơn Hà Xá Tắc Đồ cũng là ngang nhau, chỉ kém hơn vài món linh vật Hồng Mông chí bảo hay Công Đức chí bảo mà thôi. Lòng chờ mong của hắn đối với vật này còn nhiều hơn cả Hy Hoàng Kính. Thu mặt kính vào trong tay, Nhạc Vũ thoáng cau mày, trong lúc mơ hồ đã có thể thông qua vật này cảm giác được mấy mảnh nhỏ còn lại đang ở địa phương nào. Nhưng ngoại trừ một mảnh hắn có 10 phần nắm chắc lấy được tới tay, còn lại đều rất khó giải quyết. Suy ngẫm chốc lát, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục nghĩ tới việc này, đem thần tinh thủy thần 16 cấp thu vào trong tay áo, liền hóa quang bay lên, dừng bên trong huyền thánh điện, ngồi xuống bảo tọa, nhìn thấy bên dưới đã có hơn phân nửa tướng lãnh quan văn đều đã hội tụ. Ngay trung ương đại điện có 3 nam tử mặc trang phục hoa lệ nhưng dung mạo xấu xí cực kỳ, thần sắc hờ hững, cằm nhếch lên, ẩn lộ vẻ kiêu ngạo. Nhạc Vũ thấy thế nhưng không hề có ý khinh thị. 3 người này đều có tu vi thái ất chân tiên, mà thuộc loại yêu thú, huyết mạch càng mạnh mẽ càng khó khăn biến hóa hình người. Phương Bắc yêu tộc cũng không biết phân biệt chuyện dung mạo đẹp hay xấu, đưa mắt nhìn Vi Minh Tử như ra dấu. Còn chưa chờ vị hữu thừa dưới trướng bước ra khỏi hàng, một người cầm đầu trong 3 người kia khoảng chừng 30 tuổi, dáng người mập mạp đã lạnh lùng nhìn lên trên bảo tọa. Ngươi là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế? Nhạc Vũ im lặng không đáp, chỉ ngồi yên trên bảo tọa, vẻ mặt ẩn sau bức rèm phủ xuống từ trên mũ miệng. Bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Cự Linh Thần cùng hơn 10 vị võ tướng đứng phía sau hai tay nắm chặt, trong ánh mắt nhìn 3 yêu tộc tràn đầy tức giận, như oán hận không thể lập tức đem bọn hắn xé nát. Nam tử mập mạp cười lạnh, làm như không thấy mấy ánh mắt tức giận nhìn tới, tiếp tục nhìn Nhạc Vũ nói, Cửu Sơn yêu hoàng nhà ta có dặn ta chuyển cáo, muốn ngươi đừng tiếp tục dây dưa, đừng tiếp tục phái sứ giả tới. Lần này hoặc là ngươi tự mình đến tận nơi tạ lỗi, hoặc là ngươi bỏ xuống chức vụ Phương Bắc Đại Đế, có bao xa liền lăn bao xa. Tiếp tục dây dưa không còn đường nào để đi đâu. Vi Minh Tử nghe được cau chặt mày, bỗng dưng bước tới một bước, quát lạnh một tiếng, vô lễ. Nơi đây là Phương Bắc Đế Đình, phụng phù chiếu Hồng Quân Đạo Tổ, trưởng khống thiên địa. Lời của hắn còn chưa dứt, yêu tộc mập mạp kia bỗng dưng hừ lạnh một tiếng, thanh như tiếng sấm chấn vang. Vi Minh Tử lập tức cảm thấy trong lòng ngực uất nghẹn, khí tức vô lực không chống đỡ nổi, cơ hồ muốn phun máu, thân hình cũng ngã về phía sau. Nhưng chỉ thoáng chốc một cỗ pháp lực thật ôn nhu liền bao phủ hắn, chỉ thoáng chốc đã đem khí tức hỗn loạn của hắn bình phục lại như cũ. Mọi người trong điện cũng cảm giác như nhau, mà trên bảo tọa truyền ra thanh âm lạnh lùng của Nhạc Vũ, điều kiện không sai, nhưng nếu ta nói không đi. Nam tử mập mạp vốn bị thủ đoạn nhẹ nhàng của Nhạc Vũ bảo vệ mọi người trong điện làm kinh dị, lúc này nghe vậy ánh mắt liền nheo lại, lộ ra hung quang tàn khốc. Vậy thì cứ chờ Bắc Cương yêu tộc san bằng các linh sơn các ngươi. Một thanh niên gầy yếu đứng bên cạnh hắn cũng hơi ngửa đầu, mắt lộ vẻ lạnh lùng nói, không biết bệ hạ có biết mấy vị tiền nhiệm trước ngươi chết kiểu nào hay không? Ta sinh ra quá muộn, mấy vị khác cũng không biết tình hình cụ thể tỉ mỉ. Chỉ biết vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế trước bệ hạ cũng là bị Liên Sơn yêu hoàng nhà ta nuốt sống tâm phổi, lấy cửu u chi hỏa thiêu đốt 10 ngày 10 đêm mà chết. Khí tức bên trong đại điện như đông cứng lại, chỉ nghe mấy chục tiết hô hấp hổn hển, thậm chí cả Vi Minh Tử vẻ mặt cũng tái nhợt, đứng yên tại chỗ không nói nên lời. Thanh niên gầy yếu lại tiếp tục cười lạnh nói, một khi chiến lên, song phương nhất định tử thương vô số. Cho dù bệ hạ không lo lắng chính mình, cũng nên suy nghĩ cho bộ hạ mới phải. Chỉ cần bỏ qua chút mặt mũi mà thôi, lại có thể giữ được ngàn năm bình an. Xin bệ hạ hãy nghĩ lại. Nhạc Vũ liếc mắt nhìn quanh trong đại điện, chỉ thấy cả điện văn võ hơn phân nửa đều là im lặng, cúi thấp đầu, trốn tránh không dám nhìn thẳng hắn. bên trong võ tướng cũng có gần phân nửa sắc mặt trắng bệch như giấy. Trong lòng Nhạc Vũ hừ lạnh, chợt nhớ lại kiếp trước vì cái thế hào hùng từng dẫn con cháu mình chinh phục hơn nửa thế giới có một câu danh ngôn bất hủ đời sau, chợt bật cười hăng hắc, giỏi cho một tên nghiệp chướng vô lễ. Cút trở về cho ta, nói lại cho chủ tử các ngươi biết, uyên minh này chiều theo ý muốn của bọn hắn. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. 6 ngày sau, nhất định cùng chư vị yêu hoàng gặp mặt tại Hắc Hàn Quốc. 3 người trong điện đều ngẩn ra, có chút không dám tin nhìn Nhạc Vũ. Mọi người trong điện ngoại trừ Vi Minh Tử, ai ai cũng cả kinh, hoặc lo lắng, hoặc sợ hãi. Vẫn là thanh niên gầy yếu nhíu mày nói, đại đế không suy nghĩ kỹ một lần. Theo ta được biết, Đà Sơn yêu hoàng căm thù bệ hạ ngươi tới tận xương tủy. Nhạc Vũ cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa, khẽ chau mày trực tiếp hừ lạnh, cút cho ta. Khi một chữ cuối cùng phun ra, phảng phất như sấm sét mùa xuân, trong phạm vi 100 vạn trượng cơ hồ toàn bộ thiên địa linh lực đều tràn đến, vô số pháp tắc liền bị kích động lên. Âm ba cuồn cuộn xuyên thành một đường, vỡ tung tứ tán. 3 yêu tu thái ất chân tiên cảnh sắc mặt đồng loạt biến đổi, vô cùng tái nhợt. Ban đầu còn muốn chống cự, linh quang lóng lánh quanh người, nhưng chỉ thoáng chốc liền bị âm ba đập vào lảo đảo. Chỉ trong nháy mắt liền bị đánh bay ra cửa điện, văng ra 10000 vạn trượng xa xôi, không còn thấy bóng dáng. Trong lúc mơ hồ còn nghe được xa xa vang lên tiếng gầm thét giận dữ. Người trong điện đều biến sắc, Nhạc Vũ không hề để ý tới. Cười lạnh nhìn Vi Minh Tử, ta muốn thân chinh, mời Hữu Thừa chuẩn bị xa giá, tập kết binh tướng, hạn trong 2 khắc thời gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1051, hấp thu thần tinh năng lực của Vi Minh Tử vượt ngoài suy đoán của Nhạc Vũ rất nhiều. Chỉ gần nửa khắc thời gian, 4 chân long thiên tiên cảnh đã kéo lấy ngọc liễn xa giá đứng ngay cửa điện. Mà binh tướng trong đế đình cũng chỉ dùng gần 1 khắc thời gian đã ăn mặc chỉnh tề, tập kết ở bên ngoài giáo trường. Toàn bộ cung nỏ, khôi lỗi thậm chí trận bàn cùng đan dược vật dụng trong chiến đấu đều được chuẩn bị thỏa đáng. Thậm chí 4 phía còn có chống trận, ổn định trên 4 tử kim sắc chiến xa. Mỗi xe có 6 gã hoàng cân lực sĩ trưởng quản. Nhạc Vũ ngồi trên ngọc liễn, tùy ý cho 4 chân long kéo xe bay tới trên giáo trường. Liếc mắt nhìn xuống bên dưới, Nhạc Vũ nhướng mày. Binh tướng đế đình vốn có 90 vạn, sau này tuy đã thanh lý lại, bỏ ra mấy vạn người, nhưng mấy năm nay đệ tử chư tông cùng một số tán tu bổ sung vào đã tăng lên 190 vạn, cấm quân lục bộ toàn bộ đủ quân số. Ngoại trừ một bộ phận của cực linh thần tướng Cái Văn đến tiếp viện, cùng lưu thủ 30 vạn binh giáp. Bên trong đế đình phải còn 120 vạn binh sĩ, nhưng ở trước mắt Nhạc Vũ chỉ còn hơn 60 vạn, chỉ có Long Vũ quân của cực linh thần trưởng quản vẫn còn duy trì đầy đủ. 2 mắt thoáng nheo lại, Nhạc Vũ nhìn qua Vi Minh Tử đang đứng trên tử kim sắc chiến xa do 4 gã hoàng cân lực sĩ hộ vệ, trầm giọng hỏi, vì sao còn thiếu nhiều như vậy? Vẻ mặt Vi Minh Tử run sợ, hơi cúi người nói. Bởi vì phương Bắc yêu tộc hung hăng ngang ngược, từ 1 tháng trước những binh sĩ kia đã lục tục chạy trốn. Những tán tu còn hoàn hảo, chúng ta còn có thể khống chế. Nhưng những đệ tử của các đại tông phương Bắc phái tới đã sớm chạy tứ tán vô tung, còn thừa không đủ 2 phần 10. Chạy tứ tán sao? Ta xem là cố ý sai khiến mới đúng. Vẻ mặt Nhạc Vũ buông lỏng, trong hơn 1 tháng nay hắn bế quan luyện khí không biết tình hình bên ngoài. Hóa thân lại không có ý niệm của hắn điều khiển, chỉ còn hành sự theo bản năng. Đối với chuyện này quả thật chưa từng chú ý. Thấy vẻ mặt xấu hổ của Vi Minh Tử không dám nói lời nào, Nhạc Vũ khẽ hừ một tiếng. Ngay sau đó ánh mắt lướt qua 4 trống lớn, chợt khựng lại quan sát. Vi Minh Tử hiểu ý, cũng không đợi Nhạc Vũ hỏi liền mở miệng giải thích. Năm xưa Hiên Viên Hoàng đế dùng ra Quỳ Ngưu làm trống, có được 49 mặt trống. Sau khi thoái vị, liền toàn bộ giao lại cho thiên đình. Phương Bắc đế đình cũng chia được 4 trống, nhưng vẫn chưa từng vận dụng. Không ngờ còn kỳ bảo như thế. Quang mang chớp lên trong mắt Nhạc Vũ, liền biến mất lập tức. Hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa, cũng không có ý định phát biểu khích lệ sĩ khí. chỉ phất tay ý bảo chư tướng tản ra khởi hành bắc thượng. Một đoàn binh giáp, vô số chiến xa chậm rãi từ bên trong phủ không đại thành lục tục bay vút lên, hướng phía bắc bay đi. Lấy tốc độ của Nhạc Vũ, 7 ức dặm không cần dùng tới nửa ngày thời gian là có thể tìm đến. Nhưng tốc độ của thanh đồng chiến xa kém cỏi hơn rất nhiều, chỉ có thể chậm rãi di chuyển trên bầu trời. Nhạc Vũ cũng không nóng nảy, tốc độ như vậy cũng nằm trong tính toán của hắn. Một mình hắn ngồi trong ngọc liễn, lấy ra viên thần tinh thượng cổ thủy thần do Lý Tử Hàm mang tới cầm trong tay. Vừa cầm vào trong tay, trong mắt Nhạc Vũ chợt sáng ngời. Thứ tốt, thần lực của vị thủy thần này rõ ràng vô cùng tinh thuần, hơn nữa cực kỳ toàn diện. Cơ hồ thông hiểu toàn bộ thiên địa pháp tắc thủy hệ, lấy thần lực bản thân ngưng tự ra pháp tắc giả thuyết, tổng cộng có tới 57 pháp tắc. Mà khó được nhất chính là bên trong thần tinh còn có một pháp tắc giả thuyết tầng 17. Dù còn chưa thành hình, nhưng đã hoàn thành xong hơn phân nửa. Hẳn là do lúc muốn tăng thần cấp lên tầng 17 mà bị ngừng lại, đột nhiên rơi xuống, sắp thành lại bại. Vật này đối với người bên ngoài mà nói cũng chỉ có thể dùng để luyện chế linh bảo, hoặc là tìm hiểu đại đạo thủy hệ. Đối với phương Bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế như hắn mà nói, chính là chí bảo, ngay cả đối với dung vũ hóa vân chân khí cũng rất có ích lợi. Nhạc Vũ lấy ra một nguyên chí linh quả nuốt vào, đem bản thân điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Lúc này mới lấy một tia hồn niệm thăm dò vào bên trong thần tinh. Người bên ngoài nếu muốn tìm hiểu vật này, cần phải làm vô số chuẩn bị để phòng ngừa bị vu lực xâm nhập. Thế nhưng hắn trực tiếp lấy ngũ sắc quang hoa hộ thân, hồn niệm tự nhiên không cần sợ ngoại tà xâm lấn. Di chuyển khắp bên trong thần tinh, quan sát kết cấu của nó. Dần dần, tâm thần Nhạc Vũ hoàn toàn đắm chìm vào bên trong, thẳng đến mấy ngày sau mới bỗng dưng tỉnh lại. Mà viên thần tinh vốn lớn bằng nắm tay hiện tại chỉ còn lại chừng đầu ngón cái. Nhạc Vũ vận chuyển ý niệm, ngay sau đó sau não lại có vu lực ngưng tụ, thủy lam sắc phù văn quang luân không ngừng hiện lên, quanh người Nhạc Vũ toát ra khí tức bàng bạc. Tầng 13, 15, 16 vừa đến tầng 17 thì chỉ ngưng tụ được hơn phân nửa, quang luân không trọn vẹn, chỉ xoay tròn được chốc lát thì vỡ vụn tiêu tán. Nhạc Vũ nhíu mày, cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu có thể cho hắn thêm một tháng thời gian, lợi dụng động thiên thiên ý phủ, hắn có 10 phần nắm chắc đem đạo pháp tắc giả thuyết này hoàn toàn hoàn thành. Nhưng có được pháp tắc giả thuyết tầng 16, đã có thể đem thần lực bản thân hắn vận dụng ra ít nhất 7 thành. Như vậy cuộc chiến lần này cũng gia tăng thêm khả năng thắng lợi mấy lần. Mỉm cười, Nhạc Vũ phục hồi lại tinh thần nhìn về phương xa. Tính chút thời gian đã là ngày thứ 5, cự ly với địa vực Hắc Hàn Quốc không tới nửa ngày đường. Hồn niệm của Nhạc Vũ thậm chí đã có thể cảm giác được bên phương Bắc, nơi phá quân thiên thành cùng hơn 10 đạo yêu khí xung thiên. Nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn chợt ngưng tụ lại, khóe mắt trông thấy hai bên chân trời đang có vô số tu sĩ đứng trên hư không, xa xa nhìn tới. Chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, đã có thể thấy hơn ngàn vạn thân ảnh, nhân cùng yêu xen lẫn gần nhau. Nhạc Vũ cũng không để ý tới đế đình cùng phương Bắc yêu tộc, cuộc đại chiến quy mô như vậy làm sao có thể ngăn cấm không cho người khác đến nhìn. Chỉ là trong nhóm người kia còn có cả tu sĩ cấp thấp, làm cho hắn thoáng tức giận. Thân thể của hắn cơ hồ đã đạt tới kim tiên cảnh giới, pháp lực ngang hàng huyền tiên, có thể gặp qua liền không quên được. Chỉ cần liếc mắt có thể ghi nhớ kỹ trong lòng. Trong những tu sĩ này, bên trong cơ thể phần lớn đều có vu lực, chưa hiện rõ ràng nhưng có một ít gương mặt hắn từng gặp qua khi đến giáo trường gặp cự linh thần lần trước. Trong lòng hắn không khỏi cười lạnh, đám người này ngang nhiên tự bỏ trốn thì cũng thôi, không ngờ còn dám nghênh ngang ra lệnh cho đám người cấp thấp này xuất hiện ngay trước mắt hắn, không khỏi có chút quá mức. Ánh mắt lướt qua. Sau một lát ánh mắt Nhạc Vũ đã dừng lại phía bên phải trên không. Chỉ thấy có 3 người đang cầm phất trần, trước ngực thêu đồ án bát quái đang đứng ngạo nghễ bên trong tầng trời thứ 3. Cả 3 đều lạnh lùng nhìn xuống, trong mắt ẩn chứa vẻ mỉa mai. Nơi này tu sĩ tuy nhiều, phần lớn đều là thái ất chân tiên cảnh giới. Mặc dù cũng có huyền tiên tu sĩ, nhưng hơn phân nửa đều tự đứng riêng một chỗ. Chỉ riêng ba người này đều là huyền tiên cảnh giới lại tụ tập cùng một chỗ. Ngón tay Nhạc Vũ như có ý thức gõ nhẹ tay ghế, vang lên một trận dồn dập, như hư không, vang vọng, phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ, lại đột nhiên khựng lại, thản nhiên nói, ba vị kia, chính là ba huyền tiên của Vân Linh Tông. Thanh âm tự nhiên cất lên, vang ra ngoài ngọc liễn. Vi Minh Tử ngây người, tiếp theo nhìn lại phương hướng ba người kia, sau đó khom người đáp, theo lẽ không sai. Ba vị huyền tiên của Vân Linh Tông, 12 chân tiên, vốn là nằm dưới đế đỉnh quản hạt, là đệ nhất đại tông. Năm trước từng phái 30000 đại thừa đệ tử nhập đế đỉnh ta, chẳng qua hiện nay đã sớm trốn về. Nhạc Vũ lại không tự chủ được bật tiếng cười khẽ. Hắn nhớ rõ Vân Linh Tông tổng cộng có hơn 300000 tu sĩ. Chỉ là hàng năm số đệ tử ngoại môn bị đổi ra cũng có tới 30000 người. Mấy năm trước khi hắn hạ chỉ lệnh, cần nhận những đệ tử nguyên anh hoặc đại thừa không có hy vọng đăng tiên. Mà Vân Linh Tông, đệ nhất đại tông dưới quyền quản hạt của hắn lại phái tới 30000 đại thừa đệ tử. Giỏi cho một đại phái hiển hách huy hoàng. Nhạc Vũ đưa mắt liếc nhìn về phương hướng kia, sau nháy mắt liền thu hồi, thản nhiên nói, hôm nay những người đến xem cuộc chiến, đều ghi nhớ toàn bộ cho ta. Vi Minh Tử vốn đã có chút bất an, lúc này nghe vậy liền cảm thấy đau đầu. Nơi này có tới 10000 tu sĩ, khuôn mặt khác nhau, lai lịch cũng khác nhau. Mặc dù hắn tự hỏi mình trí tuệ xuất chúng, nhưng quá nhiều gương mặt lại làm sao rõ ràng nhớ kỹ. Nhưng hắn lại không dám có nửa phần ý tứ chống lệnh, trầm mặt lệnh cho chiến xa bay lên, tuyển một góc cao có tầm nhìn trống trải, lạnh lùng quét nhìn bốn phía. Bên dưới hơn vạn chiến xa vẫn không nhanh không chậm hướng phía bắc tiến tới. Mà giờ khác này trên tầng trời thứ ba, một trung niên tu sĩ tay cầm phất trần đang nhìn xuống dưới bỗng dưng cảm thấy nhịp tim chợt đập thật nhanh. Ánh mắt băng xương sát khí tràn đầy từ trong ngọc liễn nhìn qua, chỉ thoáng chạm vào mắt họ đã lập tức thu hồi. Nhưng trong thần hồn của họ liền cảm giác đau nhức như đao cắt, cảm giác bất tường vô tận tràn ngập trong lòng. Thầm hít sâu một hơi, áp chế nỗi kích động trong lồng ngực, trung niên tu sĩ cau mày nói, Linh Vấn Sư Huynh, Vân Linh Tông chúng ta không cấp mặt mũi cho vị đại đế kia như vậy, có phải có chút không ổn hay không? Một người sắp chết thôi, có gì không ổn? Bất quá người này đích xác là có chút đạo hạnh, khác với tiền nhiệm trước kia của hắn. Người nói chuyện đứng trước hai người khác, mặt trắng không râu, vẻ mặt cũng ngưng trọng, ánh mắt vừa rồi của đối phương hắn cũng có cảm giác. Nhưng chỉ trầm ngâm chốc lát, hắn lại lạnh lùng, nhưng cho dù người này cường thịnh bao nhiêu, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn chư vị yêu thánh phía Bắc hay sao? 11 yêu hoàng liên thủ, dù cho vị La Tuyên kia có đến tận đây cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Lão nhân râu bạc đứng bên phải cũng cười nói, Vân Linh Tông chúng ta đã sớm đắc tội vị đại đế này rồi, hiện giờ chẳng lẽ còn có thể cứu vãn lại được mối quan hệ hay sao? Linh hiểu ngươi thay vì đi suy nghĩ việc này, chẳng thà ngẫm lại làm sao chuẩn bị cống phẩm cho mấy yêu vương kia ăn no còn hơn. Đừng làm cho bọn hắn làm bậy quá mức trong lãnh địa của chúng ta. Trung niên tu sĩ nghe vậy chỉ suy tư chốc lát, tiếp theo chợt bật cười, tia bất an trong lòng cũng tán đi. Khổ sáp nói, là do sư đệ nghĩ quá nhiều. Hắn đưa mắt nhìn theo quân trận khổng lồ đã sớm biến mất trước mắt, đi xa ngoài trăm dặm. Nhưng nội tâm Linh Hiểu cũng không biết vì sao vẫn mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Một người sắp chết chắc, sao có thể có ánh mắt sắc bén đến như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1052, Vân Không Kiếm Trảm. Chỉ qua gần 2 canh giờ, toàn bộ 60000 binh giáp đã bước vào biên giới Hắc Hàn Quốc. Đi tới nơi này, từ xa xa khí tức yêu lực cuồng bạo đã có thể dễ dàng cảm nhận được. Không chỉ những nữ tiên đi theo hầu hạ hai bên ngọc liễn xa giá sắc mặt đều tái nhợt, dù là những tướng sĩ trong mắt cùng tràn ngập sợ hãi. Vẻ mặt Nhạc Vũ lại vô cùng bình thản, hắn dùng vọng khí pháp thản nhiên đưa mắt nhìn về phương Bắc. Tiếp theo trực tiếp lướt qua hơn 10 cỗ yêu khí xung thiên, nhìn về phía mặt Bắc. Ước chừng khoảng 40 ước dặm chính là Bắc Hải. Từ ven biển phía mặt Bắc mới là hải vực bầy yêu hoành hành chân chính. Mặc dù Vu Thần chiến bại, nhưng vẫn còn hưng thịnh ở phía Nam. Mà phía mặt Bắc Nam Chiêm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu cơ hồ toàn bộ đều là lãnh địa của yêu tộc. Cho dù là Bắc Hải Long tộc ở bên trong cũng chỉ bé nhỏ không đáng kể. Phàm là yêu thánh kim tiên, khí tức thu liễm cũng không kém hơn nhân tộc tu sĩ. Nhạc Vũ vọng khí cũng không nhìn thấy được thứ gì, chỉ lờ mờ cảm giác được ở phương hướng kia có vài đạo ý niệm mạnh mẽ đang xa xa buông xuống nơi này, bao phủ cả phương viên thế giới Nam Bắc 3.000 vạn dặm. Nhạc Vũ hừ lạnh, không thèm để ý, tiếp tục dùng ngón tay gõ lên tay ghế. Dần dần Phá Quân Thiên Thành đã hiện ra trước mắt. Do Cực Linh Phá Quân thần tướng Cái Văn dẫn đầu, ước chừng hơn 80 vạn người cũng đều bay vút lên, cùng nhau tụ tập tới. Toàn bộ binh tướng lục tục gia nhập vào trong đoàn xa giá. Cái Văn tự mình điều khiển chiến xa đi tới trước Tứ Long Ngọc Liễn dừng lại. Sau đó thần tình xấu hổ hướng vào trong Ngọc Liễn, ôm quyền thi lễ, mặt tướng vô năng, không thể cự địch ngoài ngoại cảnh, lại làm cho đế đình phải tổn binh hao tướng, chịu sỉ nhục này. Đây không phải tội. Nhạc Vũ khắc lắc đầu, Cái Văn dùng lực lượng một người muốn ngăn chặn 11 yêu hoàng. Tuy có yêu tộc từ đầu tới cuối cũng không dùng hết sức tổn thương hắn, nhưng chỉ bằng vào lực lượng bản thân đã có thể miễn cưỡng duy trì cục diện không biến thành ác hóa, đã làm Nhạc Vũ không chút hối hận lúc trước bỏ qua cho người này một mạng. Tiếp theo một đạo ánh mắt kỳ dị lướt qua Cái Văn, hướng ra phía sau nhìn vào một lam bào tu sĩ vẻ mặt lãnh đạm đứng sau lưng hắn. Người này không ngờ lại là Thái Thanh huyền tiên cảnh giới. Chẳng biết tại sao lại ở chung một chỗ với Cái Văn, là sư vinh đệ sao? Nhớ lại sư thừa của Cái Văn, Nhạc Vũ có điều ngộ ra. Sau một lát liền bỏ qua việc này, nhìn về phía đối diện, phía trước là Thác Bạt Vân Hạo. Nhắc tới tên người này, Cái Văn không khỏi nghiến răng nghiến lợi cố nén tức giận đáp, chính là Đà Sơn Yêu Hoàng, người này ở cách Cửu Sơn Yêu Hoàng xa lôi, Hư Thiên Yêu Hoàng âm cửu lệ. Liên Sơn Yêu Hoàng xa xương chừng 100 vạn dặm, dưới trướng có hơn 200 vạn yêu tu. Nhạc Vũ cẩn thận nhìn ra phía trước, thấy vài đạo khí chủ khí tức cuồng loạn, khẽ cười cười, tiếp đó phẩy tay áo, vài vị hoàng cân lực sĩ điều khiển xa giá lập tức hiểu ý, tiếp tục thúc giục Ngọc Liễn đi tới. Mà cả quân trận đều theo xa giá của Nhạc Vũ chậm rãi chuyển động, nhưng lúc này đi được chừng 300 vạn dặm. Xa xa vô số mây đen quay cuồng, đông nam tây bắc vô số vân khí vọt tới. Cho dù không cần dùng long nhãn quan sát, lấy cảm giác cũng biết có vô số yêu lực mạnh mẽ cuốn theo vân khí hướng nơi này tấn công tới. Khí thế thật lớn, phảng phất như có xu thế thôn thiên tràn ngập khắp ngàn vạn dặm. 140 vạn binh tướng đều lâm vào hoảng sợ bất an. Cự Linh Thần cùng Cái Văn đều nhíu mày, tự điều khiển chiến xa tuần tra chung quanh quân trận. Mạnh mẽ trấn áp mới làm cho các binh tướng miễn cưỡng duy trì trấn tĩnh, nhanh chóng kết trận trên không trung. Một khắc sau khi vân khí trên không toàn bộ tan hết, xuất hiện ngay trước mắt Nhạc Vũ vô cùng vô tận bóng người. Mấy ngàn vạn yêu tu, có yêu tu còn chưa kịp biến hóa, rậm rạp dàn trận khắp bốn phía, liếc mắt nhìn lại cơ hồ không thấy giới hạn. Những yêu hoàng này ở phương Bắc đều có thế lực, dưới trướng yêu thú 100 vạn, thậm chí tới mấy trăm vạn. Tụ tập một chỗ thanh thế còn hơn đế đình vô số lần. Nhạc Vũ lại cười hăng hắc, nhân số trước mắt tuy nhiều, nhưng chân chính trên linh tiên chỉ mới hơn 20 vạn. So với đội hình xiển giáo bố cục vây giết hắn thoáng vượt hơn một chút, nhưng trong mắt hắn còn chưa đủ nhìn tới. Ngay sau đó hơn 10 đạo quang hoa từ phía chân trời xa xa bay tới hạ xuống trước mặt chư yêu. Đối diện Ngọc Liễn của Nhạc Vũ ngay phía trước nhất chính là một trung niên tóc hoa dâm. Hoàn toàn khác hẳn vẻ ôn văn nho nhã lần trước, giờ phút này ánh mắt hắn thật âm sâm nhìn chăm chú trước mặt. Ánh mắt kia phảng phất như muốn đem Nhạc Vũ cắt thành thiên đao vạn quả. Theo sát phía sau lại là 3 đạo quang hoa màu sắc khác nhau, rơi xuống độn quang hiện ra thân hình. 2 người có thân hình dũng mạnh, 1 người lại vô cùng xấu xí. Nhạc Vũ không cần suy đoán cũng biết 3 người này chính là 3 yêu hoàng theo lời nói của Cái Văn. Lần này trong 11 yêu hoàng yêu tộc xuôi nam là 3 nhân vật đầu não chân chính. Xa Lôi là người đầu tiên bước tới, mang theo sát khí hàn ý vô tận từ xa xa nhìn qua, âm thanh như sấm sét chấn động vân thiên, ngươi là Uyên Minh. theo lời hai vị huynh trưởng của ta nói, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Nếu lúc này ngươi nhận lỗi với chúng ta, hôm nay chúng ta có thể tha cho ngươi một tính mạng. Thác Bạt Vân Hạo đứng bên cạnh nghe nói như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày, cuối cùng không nói một lời. Sắc mặt Nhạc Vũ âm hàn, trong mắt thoáng hiện lãnh mang, ngay sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh, lúc này cũng chẳng cần nói lời vô nghĩa với đám người kia, vẻ mặt lãnh đạm nhìn qua đối diện, hôm nay ta cũng có lời nói rõ với các ngươi, đám nghiệp chướng các ngươi, phạm kẻ nào là đầu đảng gây ác giết, ai dính líu tới tính mạng binh tướng đế đình giết, tàn sát phàm nhân dưới địa vực cai quản của đế đình giết, những kẻ nào đầu hàng thì miễn tội chết. Vừa nói xong, Sa Lôi giật nảy mình, ba người sau lưng hắn cũng không dám tin tưởng, nhìn vào trong Tứ Long Ngọc Liễn trước mặt, mấy ngàn vạn yêu tu chợt yên tĩnh, tiếp theo bỗng dưng ồn ào cười to, thật lâu không dứt. Ngay cả Lam Bảo tu sĩ đứng cùng cái văn cũng bật cười, vị bệ hạ này của ngươi đúng là không biết sợ hãi là gì. Trận như vậy, ta xem hắn muốn thoát thân cũng khó khăn, còn cái bướng như vậy, sư đệ, hay hiện tại ta dẫn ngươi rời đi được không? Thù lớn của ngươi còn chưa trả, nên tiếc lấy thân mình. Sắc mặt cái văn thật âm trầm, không nói một lời, chỉ lặng lặng đứng thật trang nghiêm, trong hai mắt lộ ra vài phần lấp lánh. Chỉ có hắn nghe ra được ý tự tin trong lời nói của Nhạc Vũ. Mấy năm trước cũng là như thế, một người một kiếm quét ngang chư sơn yêu hoàng, khiến chư yêu lui tránh, nhìn thấy sợ hãi. Mà giờ khắc này ngoài ba tầng trời, đồng dạng vang lên tiếng châm biếm trào phúng. Kẻ thù ác giết, hắc, hay là vị này tự cho hắn là Đại La Kim Tiên. Một An Thiên Huyền Thánh Đại Đế dù lấy hết gần 3 triệu tín ngưỡng lực lại có tác dụng gì? Thật làm người buồn cười, cũng làm người có chút khó hiểu. Cho dù nổi điên tới mức muốn tìm đường chết cũng không cần đến mức ngông cuồng như thế. Cơ hồ cùng một thời gian, bên trong động Thiên Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, trong tay Từ Hàng cầm liên diệp, chợt bật cười lại mang theo vẻ kinh hãi. Bên trên 9 tầng trời, tại Diệu Pháp Đại La Thiên, vị hoàng giả áo gấm chợt thở dài một tiếng, nhẹ xoa thái dương nhưng cũng mang theo vài phần chờ mong. Phía trước hai quân, Sa Lôi mới giật mình chợt tỉnh ngộ lại, lập tức giận dữ điên cuồng, thân thể bắt đầu hóa thù. Sau lưng hiện ra hai cánh màu đỏ, mở rộng ra hơn ngàn trượng, mang theo phong lôi. Đôi mắt khổng lồ như sa luân, gắt gao nhìn chăm chú vào Tứ Long Ngọc Liễn, ngọn lửa trong mắt cơ hồ hóa thành thực chất, mạnh mẽ quát lớn, còn dám ngông cuồng. Giết cho ta, đám người đế đình này giết sạch chó gà không tha, chém sạch giết tuyệt. Một chữ tuyệt cuối cùng phát ra, giữa không trung mấy ngàn vạn yêu tu sắc mặt chợt ngưng tụ, trên mặt dần dần hiện ra vẻ khát máu cuồng bạo. Chém tận giết tuyệt, giết, giết, giết. Tiếng gào thét phẫn nộ tựa như núi lở sóng thần, hơn 10 chữ giết làm khí thế toàn bộ yêu tộc cơ hồ thăng lên tới đỉnh. Hơn 100 vạn người của đế đình bị vây ở trung tâm, lúc này trận hình không tự chủ được hướng vào bên trong co rút lại. Nhạc Vũ vẫn làm như không thấy, đem vô số yêu tu trước mắt làm như vô hình, vẫn ngồi yên bên trong Ngọc Liễn, thản nhiên nói một tiếng, kích trống. Vi Minh Tử cúi mình hành lễ, tiếp theo tay áo phất một cái. Hoàng cân lực sĩ trên 4 chiếc chiến xa lớn lập tức có một người đứng trước một chiếc trống, tay cầm chùy mãnh liệt đánh. Từng tiếng trống chấn động tâm thần vang vọng phía chân trời, cơ hồ đem toàn bộ thanh âm đều bao phủ, khiến khí thế mấy ngàn vạn yêu tu hoàn toàn đông cứng ngắc. Hơn 100 vạn binh tướng đế đình tinh thần chợt rung lên, sắc mặt sợ hãi biến mất, trái lại còn lộ ra vài phần chiến ý cuồng nhiệt. Ngay cả Nhạc Vũ ngồi bên trong xa giá cũng cảm giác huyết mạch như sôi sục lên, khí tức trong cơ thể theo tiếng trống chấn đãng, toàn bộ tiềm lực trong thân thể đều giống như bị tiếng trống kích phát, hỗn nguyên ngũ hành pháp lực rõ ràng tăng vọt lên 3 thành trong nháy mắt. Quả nhiên là kỳ bảo, chẳng thể trách lúc trước từng có lời đồn đãi, Hiên Viên Thắng Sivu đều bởi vì có được Quỳ Ngưu cự trống. Hơi lộ dị sắc, vẻ mặt Nhạc Vũ khôi phục lại như thường, thản nhiên nói, bày trận. Cự linh thần lĩnh mạng đi tới trước trận, cờ lệnh mở ra. Hơn 10 vạn người của Long Vũ quân liền xếp vào vị trí. Chỉ trong chốc lát liền có một đại trận bàng bạc vắt ngang bầu trời. Tuy mới lạ nhưng lại lẫm nhiên, khiến người không dám dễ dàng xâm phạm. Đây là trận gì? Lam Bảo tu sĩ thoáng kinh dị, ngây người nhìn phía trước một thoáng, tiếp theo khẽ lắc đầu, hay cho một tam trận hợp nhất. Nghe nói Uyên Minh tinh thông trận đạo, quả nhiên không giả. Nhưng nếu muốn dùng trận này ngăn cản những yêu tu kia, không khỏi như người si nói mộng. Cửu Sơn yêu hoàng đối diện vẻ mặt chợt cuồng bạo. Chống rách nát gì, còn gõ gì mà gõ, thật huyên náo. Thân hình hắn chợt vặn vẹo, hóa thành 30 vạn trượng. Một bàn tay khổng lồ mang theo vô số hồng sắc lôi quang hướng tứ long xa giá chộp tới. Làm hơn 10 hoàng cân lực sĩ trên xa giá sắc mặt đều trắng bệch. Nhạc Vũ hít mắt, chậm rãi thi triển một pháp quyết. Bên trong Tam Huyền Thủy Vân trận, lực lượng của hơn 10 vạn tu sĩ toàn bộ đều truyền tới. Ngay sau đó Thủy Vân kiếm xuyên tay áo bay ra, cầm vào trong tay. Thâm tử kiếm mang từ trong ngọc liễn bắn tới, chỉ chợt lóe, liền đem bàn tay khổng lồ kia chém đứt tận gốc. Lại tiếp tục một kiếm quét ngang trời, duỗi ra trăm vạn trượng hướng xa lôi chém thẳng tới. Giữa không trung, hơn 10 yêu hoàng đồng loạt biến sắc, vội vàng mở ra cử cánh ý đồ tránh né. Yêu hoàng còn lại đều tự lộ ra thần thông, vô số quang hoa đánh tới giữa không trung. Tử sắc kiếm khí mênh mông cuồn cuộn chỉ thoáng ngưng lại giữa không trung, tiếp theo thế như trẻ tre đem những quang hoa đủ màu sắc kia quét ngang mở ra. Tử quang lóe sáng, liền đem thân hình xa lôi chém vỡ. Chỉ một thoáng, cả ngàn vạn lý vân không đều biến thành tĩnh mịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1053, Tồi Khô Lạp Hổ. Một đoàn kiếm quang rơi xuống, trực tiếp đem thân hình yêu thú khổng lồ hơn 30 vạn trượng từ giữa chém thành hai nửa. Xa lôi vẫn muốn giãy giụa, lại bị tử sắc kiếm quang xoắn qua. Chỉ trong chốc lát cả thân hình lẫn thần hồn đều bị chấn thành dập nát. Ngay sau đó vô số tinh quang từ phía chân trời phương Bắc bắn xuống, chiếu lên trên đoàn huyết khí tinh nguyên, gắt gao trói buộc cứng ngắc. Giờ khắc này, dù là Lam Bảo tu sĩ đang đứng bên trong quân trận đế đỉnh cũng ngừng thở, hai mắt ngây ngẩn thất thần, trong miệng thì thào lẩm bẩm, đây là kiếm quyết gì? Chẳng lẽ là Thủy Vân kiếm quyết sao? Phảng phất còn tụ tập khí vận tín ngưỡng lực. Ta nghe nói Uyên Minh chỉ mới đạt tới Thái Thanh Huyền Tiên cảnh giới, mới vừa rồi nhìn thấy cũng không có gì bất đồng, nhưng vì sao lại có thể mạnh mẽ đến như thế? Cái Văn siết chặt nắm tay, cầm chặt ngân thương, nỗ lực áp chế nội tâm đang kích động. Hắn chẳng muốn suy nghĩ vị đại đế kia rốt cục đã dùng thủ đoạn gì, chỉ biết rằng dù 11 gã yêu hoàng có cùng hợp lực nhưng cũng không chống đỡ nổi một kiếm của bệ hạ. Giờ phút này toàn bộ yêu tu cùng binh tướng đế đình, kể cả mấy ngàn vạn tu sĩ đang ở xa xa quan sát cuộc chiến đều ngây người vắng lặng.